Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, Tà Ma Dị Động. Cứu rỗi chi thành, trong thành vì nhân tộc thành trì, cho dù là rách mướp, nhưng là nơi này các tộc khu vực cũng là có trận pháp bảo vệ. Đây là vì phòng ngừa tất cả tà ma tộc đột nhiên hành động. Đối các đại gia tộc tội huyết người một mẻ hốt gọn. Những năm gần đây, tà ma xâm phạm đều là tiểu quy mô hành động, nhân tộc cũng khó có thể đối tà ma tiến hành đại quy mô săn giết. Song phương một mực giằng co gần vạn năm lâu. Một ngày này, theo các tà ma tộc đột nhiên bộc phát đại quy mô hành động, phá vỡ cứu rỗi chi thành yên tĩnh, giống giống. Vô số tà ma từ khác nhau phương hướng, phô thiên cái địa đối nhân tộc địa bàn tiến hành công kích. Tạo thành thanh thế cỡ nào địa hạo đáng, nhân tộc trong nháy mắt kinh hoàng. Tà ma xâm phạm, mọi người nhanh đề phòng. Thật nhiều tà ma, bọn chúng là điên rồi sao? Dám chủ động tới phạm địa bàn của chúng ta. Thấy bọn nó cái này thanh thế là toàn tộc xuất động. Mau trở về bẩm báo thủ lĩnh, chúng ta nhất định phải đứng vững. An giật nhiều năm, những này tà ma rốt cục không chịu cô đơn. Chúng ta giết ra ngoài cùng bọn chúng liều mạng. Ngoặc kép, nhân ma đại chiến tại cứu rỗi chi thành bên trong bạo phát. Các nơi nhân tộc địa bàn đều tràn đầy chiến đấu thanh âm. Mọi người tộc vẫn lạc, không ít tà ma bị giết. Giữa song phương triển khai mấy ngàn năm qua thảm thiết nhất chém giết. Tại Dương gia địa bàn, Tào Ngộ phệ huyết tà ma xâm lấn. Từ Dương Viễn Thuần mang theo tộc nhân bắt đầu chém giết. Những này phệ huyết tà ma muốn làm gì? Dương Hồng Sương ý thức được lần này tà ma xâm phạm tuyệt đối không đơn giản. Không quản được nhiều như vậy. Vừa vặn thiếu điểm số. Ta không thể kéo Vũ Nhi chân sau. Dương Kính Thao xoa xoa chiến thương, nói một tiếng về sau, như là báo săn đồng dạng liền xông ra ngoài. Trong khoảng thời gian này thực lực của hắn thế nhưng là tăng lên không ít. Dương Vũ cho hắn đan dược và dược dịch, đều trợ hắn toàn diện tại tăng lên. Không bao lâu liền có thể đột phá cao cấp thiên ngư cảnh giới. Hiện tại, lão gia tử là chiến ý dâng trào. Bạch Lạc Vân, Ngạo Kiếm năm kiệt bản đến chính là đến tôi luyện. Bọn hắn không cam lòng rơi vào người về sau, cũng gia nhập cùng tà ma chém giết chiến đội ở trong. Đúng vào lúc này, cứu rỗi chi thành trên không xuất hiện mấy chục mấy đạo tà khí nồng đậm vô cùng ma ảnh. Bọn chúng thình lình chính là tới từ các tà ma tộc Tiểu Ma Thánh, cũng là tà ma trong tộc đứng đầu nhất lực lượng. Các vị huynh đệ, hôm nay liền để chúng ta thỏa thích đổ ngược tất cả nhân tộc đi. Để trong này triệt để trở thành địa bàn của chúng ta. Có Tiểu Ma Thánh lớn tiếng kêu lên. Chờ ngày này đã rất lâu. Chúng ta liên thủ, diệt bọn hắn. Có khác Tiểu Ma Thánh mở miệng nói. Bỗng nhiên, vô số cuồn cuộn tà ma khí tức bao phủ tại cứu rỗi chi thành trên không. Từng đạo sức mạnh đáng sợ từ phía trên rủ xuống. Những này như là thiên tai lực lượng có được hủy thiên diệt địa chi uy, đem cứu rỗi chi thành bên trong người đều dọa đến không rõ. Đúng lúc này, cứu rỗi chi thành bên trong có bàng bạc khí tức lưu động. Hơn 20 tên tiểu thánh cường giả xuất hiện, đem những này tà ma lực lượng cản trở lại. Có một toàn thân hiện ra màu xanh thân tháp uy vũ nam tử đón tà ma quát lên nói. Các người những này tà ma tạc tâm bất tử, hôm nay liền đem các người hết thảy diệt đi. Thanh tháp lưu động, ngàn vạn thanh quang biến thành lưỡi kiếm điên cuồng địa rào sát hướng về phía những cái kia tà ma. Có một bề ngoài xấu xí lão giả trợn mắt trừng trừng. Phía sau có một tôn nộ Phật thoáng hiện, đánh ra lực lượng cực kỳ cường đại. Kia nồng đậm nộ khí rõ ràng là trong truyền thuyết nộ khí võ đạo. Nộ khí mọc lan tràn, thây nằm khắp nơi. Cái khác tiểu thánh đều có khác biệt chiến khí, bọn hắn đều là đến từ chiến tộc cường giả, đều có thể vượt cấp mà chiến, cũng không sợ những này tà ma. Dương Viễn Thuần mang khác hai vị thủ lĩnh cũng xuất hiện ở đây. Bọn hắn linh hồn tà khí bị khu trừ về sau, đầu óc thanh tỉnh hơn, sức chiến đấu lộ ra càng thêm bất phàm. Tiểu thánh cấp bậc chiến đấu kinh thiên động địa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy thiên địa này giống như đều hủy đi. Ngay tại tà ma mãnh liệt tiến công nhân tộc thời điểm, tại thực viêm ma trong tộc thì là phát sinh bị nhân tộc xâm lấn tình huống. Dương Vũ bị đánh tiến vào hỏa tương hà về sau, bóp nát ngọc đồng, đưa tới hình bỉ viêm bọn người. Nguyên lai cùng thực viêm ma kịch chiến Dương Bá, Thư Vũ Quân cùng Dương Chân Long nhanh chóng lui trốn. Bọn hắn đạt được Dương Vũ nhắc nhở, biết Dương Vũ khẳng định sẽ có biện pháp thoát thân, cũng sẽ không tiếp tục cùng những này thực viêm ma dây dưa. Bọn hắn muốn rút lui, thật đúng là không phải thực viêm ma có thể ngăn cản. Cho dù là tiểu ma thánh chặn đường cũng là như thế. Liền tại bọn hắn rời đi về sau, hình bỉ viêm, Lữ Kiều Liên, hình liệt bọn người đáp lấy hình rắn chiến hạm bay tới. Đây chính là tiểu thánh cấp chiến hạm, công phạt lực lượng đều tương đương địa cường hãn. Chỉ cần có đầy đủ huyền linh thạch, liền có thể bộc phát uy lực của nó. Liền xem như tiểu ma thánh đều khó mà tới gần nó mảy may. Hình bỉ viêm đứng tại trung ương đầu rắn phía trên, ngắm nhìn kia hỏa tương hà, cảm ứng được nơi đó nồng đậm hỏa lực, hai mắt hiện ra quang mang, khẽ liếm một chút đầu lưỡi nói, thực viêm hỏa chủng nhất định chính là chỗ này. Thất thiếu, nơi này thực viêm ma cũng không ít, chúng ta phải cẩn thận một chút. Y Thu tại hình bỉ viêm bên người nhắc nhở nói, không có cái gì có thể sợ, bọn chúng nếu là dám đến, liền đem bọn chúng hết thảy diệt. Hình bỉ viêm tự tin vô cùng nói, hắn vì đạt được tiểu thánh cấp hỏa chủng, thế nhưng là phí hết không ít miệng lưỡi mới từ hắn lão tổ tông kia cầu tới này tàu chiến hạm. Nó công thủ chi lực vô song, tin tưởng thực viêm ma cũng không làm gì được hắn. Ngay tại hắn vừa nói hết lời, liền có tiểu ma thánh thực viêm ma xuất thủ, ghê tởm nhân tộc còn dám tới phạm, chụp chết. Tôn này tiểu ma thánh phẫn nộ quát, tôn này tiểu ma thánh tên là Thực Biên, tại thực viêm ma trong tộc địa vị cũng không thấp, là thực viêm ma tộc trưởng đại nhi tử, đã là sơ cấp đỉnh phong tiểu ma thánh thực lực, lớn mật. Tại hình bỉ viêm bên người Y Thu kinh quát, ngay tại Y Thu chuẩn bị xuất thủ ngăn cản một chiêu này thời điểm, hình bỉ viêm khoát tay nói, còn không nhọc y lão xuất thủ, có ta chiến hạm là được. Sau một khắc, hắn nhấn tại chiến hạm đầu rắn phía trên, lực lượng rót vào chiến hạm, bay lên lên từng đoàn giao thoa lực lượng, đem chiến hạm hoàn toàn bao vây lấy. Đường kia hỏa trưởng đánh tới thời khắc, bị những này lực lượng phòng ngự cưỡng ép cản lại. Chiến hạm chẳng qua là lắc lư mấy lần, cũng không có bị phá hư mảy may. Trên chiến hạm mọi người không hư hao chút nào. Ha ha, người cái này thực viêm ma lực lượng cũng bất quá như thế. Hình So Viêm hưng phấn cười nói. Ngay sau đó hắn lại đập đầu rắn. Đầu rắn có đáng sợ quang mang tóe hiện. Kia là một đầu đáng sợ xà mãng. Mục tiêu trực tiếp thực viêm ma mà đi. Xà hình phệ, đây là thuộc về chiến hạm sát pháp trận pháp lực lượng. Không có chút nào thua kém tiểu thánh cảnh giới công kích. Thực Biên nhìn xem cái này đột nhiên trùng sát mà đến xà mãng, liên tục kết thành hỏa ấn, hình thành một cái biển lửa đập vào đầu này xà mãng lực lượng phía trên. Nhưng mà nó còn đánh giá thấp con rắn này mãng lực lượng cường đại, chấn động đến nó liên tục địa lùi gấp ngàn trượng. Thực Biên thần sắc khó coi, nó ngửa mặt lên trời cuồng khiếu lên, có đại lượng thực viêm ma từ bốn phương tám hướng lao đến. Bọn chúng liên tục đánh ra phô thiên cái địa lực lượng đánh phía chiến hạm. Dầm dập, một đợt lại một đợt hỏa châu càng không ngừng đánh vào trên chiến hạm. kinh bạo thanh âm vang tai không dứt, nhưng là chiến hạm vẫn như cũ là không hư hao chút nào. Hình Bỉ Viêm cười đến càng thêm đắc ý. Sau một khắc, hắn ngay cả nhấn hạ ba viên đầu rắn hét lớn. Hết thảy tiêu diệt các ngươi. Ba viên đầu rắn bộc phát ra ba đầu dài đến mấy ngàn trượng xà mãng lực lượng. Hướng phía bốn phương tám hướng thực viêm ma xông qua quá khứ. Xà mãng lực lượng sao mà địa bá đạo. Bọn chúng chỗ đến, liền đem thực viêm ma trực tiếp tứ ngược thành cặn bã. Ghê tởm nhân tộc, các trưởng lão khác còn đứng ngây đó làm gì? Cùng một chỗ chu sát những này nhân tộc. Thực biên gầm thét lên. Sau một khắc, có ba tôn tiểu ma thánh xuất hiện. Bọn chúng có hai tôn khí tức so với thực biên còn mãnh liệt. Chính là thực viêm ma trưởng lão. Dám ở tộc ta địa làm càn, nên giết. Có tiểu ma thánh quát tháo một tiếng, dẫn theo một thanh cổ quái chiến binh đánh về phía chiến hạm. Hừng hừng liệt diễm hóa thành thiểm điện, sát na mà tới, thiểm điện diễm tập. Cái khác tiểu ma thánh cũng không có nhàn rỗi, đều bị người ta đánh tới hang ổ, lại không toàn lực xuất thủ. Vậy nhưng không nói được, trên chiến hạm Y Thu cũng phải xuất thủ. Hắn cũng không là bình thường tiểu thánh, mà là đạt đến cao cấp cảnh giới tiểu thánh. Bằng hắn lực lượng một người, có thể đồng thời đối kháng mạnh nhất hai tên tiểu ma thánh. Các người cũng đều ra ngoài thay ta hộ pháp, ta muốn xâm nhập Hỏa Tương Hà đi. Hình Bỉ Viêm nói một tiếng, dẫn theo một thanh chiến kích, xông về Hỏa Tương Hà đi. Lữ Kiều Liên, Hình Liệt chờ chiến tướng nhau nhau xuất thủ, bách khai cái khác thực viêm ma, cho Hình Bỉ Viêm mở đường. Chỉ bất quá thực viêm ma cũng không phải ăn chay, bọn chúng toàn bộ điều động, vẫn là cho Hình Bỉ Viêm bọn người tạo thành phiền toái không nhỏ. Hỏa tương dưới đáy, nơi này hỏa tương cuồn cuộn, nhiệt độ cao dọa người, cho dù là thiên cảnh sinh linh rơi vào nơi đây, đều là một con đường chết. Dương Vũ có lam yêu cơ thủ hộ, toàn thân hiện ra một tầng màu lam hỏa giáp. Đem lửa này tương bên trong hỏa lực ngăn cản ở ngoài, cũng không thể làm bị thương hắn mảy may, mà lại làm yêu cơ cũng đang điên cuồng hấp thu nơi này lực lượng. Nó tựa như là hang không đáy cần đại lượng hỏa diễm đến để thăng chính mình. Làm yêu cơ đã có một tia linh trí, nó hấp thu những lực lượng này rất sung sướng, nhưng là vẫn không quên tìm kiếm nó chân chính cần có lực lượng ở đâu. Dương Vũ Độn lấy Lam Yêu Cơ chỉ thị phương hướng nhanh chóng tiến lên. Những cái kia hỏa tương căn bản không có cách nào ngăn cản bước tiến của hắn. Chỉ bất quá đi không bao xa về sau, hắn liền phát hiện có lóe sáng tinh thạch. Hắn lấy tay chộp tới, đem một khối trôi nổi tinh thạch giữ tại ở trong tay. Ngay sau đó vui vẻ nói, hỏa tinh thạch là một loại luyện khí vật liệu. Cũng là tu luyện hỏa huyền khí võ giả thích năng lượng kết tinh. Đưa nó luyện vào binh khí có thể tăng lên binh khí đẳng cấp. Đưa nó hỏa lực luyện hóa thì là có thể tăng lên huyền khí. Đồng thời có tỷ lệ ngưng tụ thành chân hỏa. Rất nhiều tu luyện hỏa huyền lực võ giả muốn tu chân thành hỏa cũng không dễ dàng. Đại đa số đều phải mượn nhờ ngoại vật dung nhập bản thân, mới có thể hình thành thuộc về mình chân hỏa, mà cái này hỏa tinh thạch liền có năng lực như vậy. Dương Vũ lại nhìn kỹ, phát hiện nơi này hỏa tinh thạch cũng không ít, liên tục xuất thủ, rất nhanh liền đạt được mấy chục khối hỏa tinh thạch. Hắn tương đương địa hài lòng, đang chuẩn bị trước thu hết một phen thời điểm, đột nhiên cảm nhận được có hai bó quang mang rơi xuống trên người hắn. Hắn toàn thân đánh một cái giật mình, một cỗ cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Dương Vũ cúi đầu nhìn lại, trực tiếp mở ra hồn nhãn, phá vỡ trùng điệp ngăn chướng, nhìn thấy có một tôn cực kỳ to lớn thực viêm ma chính xếp bằng ở hỏa tương dưới đáy. Trừng lớn lấy hai mắt nhìn xem hắn đâu, mà tại nó chỗ mi tâm thình lình có một đoàn yêu diễm hỏa diễm như mặt trời rực rỡ đang nhảy nhót đây. Thực tâm hỏa chủng,